Niệm niệm hôn tình, chương 655, góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng đi thẳng không quay lại của y, Phù Tăng tức giận đến mức hận không thể tháo giày ném về đầu của y, sao hả? Giận lắm mà, bộ dạng nổi giận đùng đùng của Phù Tăng đương nhiên cũng ánh rõ vào mắt của bác sĩ Lâm ngồi bên cạnh. Cô ấy cười nói, đừng có giận làm gì, các em vào trường này thì cũng coi như nửa quân nhân rồi. Huấn luyện viên đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với các em cũng là chuyện thường. Đương nhiên, không thể không nói, thủ đoạn huấn luyện người mới của Hoắc sư trưởng cũng đáng sợ thật. Em bây giờ là còn đỡ đấy nhé. Lúc trước mỗi khi anh ta huấn luyện đám lính của mình mới là kinh. Chẳng khác nào lấy mạng người. Mấy tân binh non nớt như các em không chịu nổi đâu. Phù Tăng cố nhướng mí mắt nặng trĩu lên bắt chuyện với bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm, chị quen thân với Hoắc Thận lắm à, Hoắc Thận. Bác sĩ Lâm nhướng mày. Hình như có phần bất ngờ khi Phù Tăng gọi thẳng tên của y như thế. Phù Tăng lúc này mới kịp nhận ra. Tuy không muốn, nhưng cô vẫn sửa sung hô lại. Hoắc sư trưởng ạ, bác sĩ Lâm mỉm cười. Cũng khá thân, bọn chị là đồng nghiệp mà. Làm việc chung cũng gần 2 năm rồi. Cho nên, năm đó khi mình đến tìm y, lại nhận được tin y đã bị chuyển đi thật ra là vì lúc đó y đã bị điều đến nơi này ư. Bình thường mọi người có thể gọi điện ra ngoài không ạ? Phù Tăng hỏi rất ngây thơ. Dường như bác sĩ Lâm có phần buồn cười vì câu hỏi của cô. Những lúc rảnh rỗi thì đương nhiên là có thể rồi. Tuy rằng trường quân đội dạy theo kiểu khép kín, nhưng không đến mức ngay cả điện thoại cũng không cho gọi mà. Sao hả, Hoắc huấn luyện viên ngay đến điện thoại cũng không cho các em dùng à? Phù Tăng lắc đầu, chút hy vọng le lói vừa lóe lên trong lòng lại bị lời nói của bác sĩ Lâm bóp tắt. Đúng vậy, làm gì có chuyện cấm dùng điện thoại được chứ? Người ta chính là không thèm liên lạc với mình cần gì phải viện đủ lý do vớ vẩn để tự thuyết phục bản thân chứ? Phù Tăng vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng vừa mới mở miệng thì cô đã dừng lại. Vấn đề này cần gì phải hỏi nữa chứ? Có liên quan gì đến cô đâu? Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Chị sẽ không mách lại với huấn luyện viên của em đâu. Bác sĩ Lâm mỉm cười nói. Không có gì đâu ạ, thôi bỏ đi. Phù Tăng lắc đầu, không cần đâu. Dù sao cũng không liên quan gì đến em. Thật ra điều Phù Tăng muốn hỏi chính là mấy năm nay Hoắc Thận có quen bạn gái hay không? Nhưng cuối cùng cô cũng không hề hỏi ra, y có quen bạn gái hay không cũng có liên quan gì đến cô đâu. Phù Tăng nằm trong phòng y tế uống một chai nước, lại uống thuốc cảm mà bác sĩ Lâm cho, lập tức cảm thấy khỏe hơn phần nào. Một giờ sau, cô lại quay về sân tập, lúc về thì cả đội đang nghỉ ngơi tại chỗ. Phù Tăng cốn von tưởng rằng Hoắc Thận sẽ bảo mình chạy tiếp cho đủ. Nào ngờ y lại thản nhiên ra lệnh. Về đội, vâng, Phù Tăng chạy về trong đội, ngồi nghỉ tại chỗ, Phù Tăng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng như những người khác, lúc được nghỉ thì mọi người cũng không câu nệ gì nữa. Có thể trò chuyện với nhau thoải mái. Phù Tăng, cậu không sao chứ? Phù Tăng vừa ngồi xuống thì ba người bạn cùng phòng đều quay sang nhìn cô với vẻ lo lắng. Luôn miệng hỏi thăm, Phù Tăng lắc đầu, nhỏ giọng đáp lại. Uống thuốc cảm xong thì đỡ hơn rồi. Phó Lâm nhích đến gần cô. Thấp giọng nói, cậu xui thật đấy, vừa đến đã chọc phải huấn luyện viên của cả đám rồi. Phù Tăng coi như đồng tình sâu sắc với những lời này. Cô đúng là xúi quẩy mà. Lại nghe một cô bạn học khác cười nói. Huấn luyện viên, anh đẹp trai thế này. Vậy đã có bạn gái chưa ạ? Phù Tăng nghe vậy thì đờ người ra. Tim vẫn bất giác giật thót. Vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông nọ. Dưới ánh nắng chói chang, y mặc một bộ quân phục đứng thẳng người, như một gốc tùng to lớn mà lại lạnh lùng, nhưng không hề mất khí chất cao ngạo của mình. Nghe có học sinh hỏi thế, y chỉ thản nhiên nhướng mày không đáp lại. Ôi, không phải là có bạn trai đấy chứ ạ, lại có cô bạn khác nhao nhao lên. Nhưng Hoắc Thận vẫn im lặng không đáp. Chỉ thản nhiên nhìn lướt qua cô gái vừa hỏi, cuối cùng lại lơ đễnh nhìn về phía Phù Tăng giật thót. Rõ ràng không ngờ y lại nhìn mình, cô nhất thời không kịp rời mắt, nên vừa vặn giao nhau với ánh mắt của y, thoáng ngẩn ra chừng một giây mới vội vàng quay mặt đi. Giả vờ như đang nói chuyện với Phó Lâm ngồi bên cạnh. Huấn luyện viên, anh bao nhiêu tuổi rồi à? Em muốn theo đuổi anh. Lại có một cô gái lớn gan bắt đầu bày tỏ với y, Phù Tăng lại nghe Hoắc Thận nghiêm túc đáp lại. Tôi có bạn gái rồi. Phù Tăng nghe vậy thì ngẩng phắt đầu dậy. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì đã đụng phải tầm mắt của Hoắc Thận. Y cũng đang nhìn thẳng vào cô, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo không chút cả tình nào, như muốn đóng băng cô ngay tại chỗ vậy. Lúc này Phù Tăng như nghe thấy tiếng con tim của mình vỡ nát. Vỡ ra từng chút một, đau đớn khôn xiết, Phù Tăng cười giễu chính mình. Quả nhiên, y lại nuốt lời, rõ ràng đã hứa với cô là sẽ không quen bạn gái. Kết quả thì sao đây? Cho nên đây chính là lý do bao năm qua y không liên lạc với mình sao? Chắc là vậy rồi, cũng có thể là do cô không quan trọng đến mức ấy. Phù Tăng, cậu nghĩ gì thế? Mãi cho đến khi Phó Lâm giơ tay huých cô thì Phù Tăng mới giật mình lại. Chỉ thấy lúc này tất cả bạn học xung quanh đều đứng thẳng người dậy. Rõ ràng, vì thất thần nên cô lại bỏ lỡ hiệu lệnh của người kia rồi. Phù Tăng cũng vội vàng đứng dậy theo. May mà lúc này người kia không làm khó cô nữa. Phù Tăng thầm nghĩ, nếu hôm nay y mà làm khó cô nữa thì có khi cô sẽ mất mạng trên sân thật mất. Huấn luyện suốt cả một ngày, Phù Tăng gần như mất nửa cái mạng, mắt thấy sắp sửa kết thúc, các bạn học cũng hồ hởi hẳn ra, trong lòng mong chờ tiếng chuông vang lên, reng reng reng reng, tiếng chuông vang lên, Phù Tăng chưa từng cảm thấy tiếng chuông tan học lại tuyệt vời như thế bao giờ. Rốt cuộc cũng xong rồi, có học sinh hưng phấn hét to lên, Phù Tăng cũng mừng rỡ, cuối cùng cũng xong rồi. Tất cả mọi người giải tán, học sinh Lục Phù Tăng ở lại, khi Lục Phù Tăng định đi thì lại nghe Hoắc Thận gọi tên mình. Cô ngẩn ra, sau đó bất mãn nhíu mày, dường như nhìn ra sự bất mãn và nghi hoặc của cô. Hoắc Thận thản nhiên nói, chạy hết 5 vòng còn lại của lúc sáng đi, cách chương.